Thái Sơ chân khí ngoại trừ Thái Sơ trong cấm khu, hắn còn chẳng bao giờ ở địa phương khác thấy qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.